quê hương vang mãi muôn khúc ca tưng bừng. Đời vui nao nức, sức sống đang trào dâng. Mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm giọng nói của Bác Hồ. Một Việt Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao. Sống đang trào dâng, mùa về trên quê hương nghe bao tiếng thân thương, khi sông núi nối liền tin vui đến mọi miền. Lời tổ quốc mênh mông bồi hồi khắp non sông, giờ giao thừa con ấm dòng nói của Bác Hồ. Việt Nam thống nhất chan hòa tình Nam Bắc, ôi chân lý rạng ngời bừng lên sáng soi đời. Vượt mọi nỗi gian lao hàn lại vết thương đau, lòng ta hằng nung nấu nguyện ước của Bác Hồ. Cùng dựng xây đất nước cho đời thêm mơ ước, tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao.